Tử Miêu đồng nhân, hoàng thượng vạn tuế. Quyển 6 chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chăn đang gặp ác mộng bởi vì ngủ không an ổn, Triệu Chăn ôm gối đầu lăn qua lăn lại trên giường, tốc độ ám vệ giúp đắp chăn không theo kịp tốc độ đá chăn của bé. Ám vệ đang cân nhắc có nên đánh thức Triệu Chăn dậy hay không thì bỗng thấy bé bật người ngồi dậy, thái dương bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt kinh hồn chưa định thần. Triệu Chăn trời sinh tùy tiện, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, từ trước tới nay không chịu ủy khuất chính mình, vô luận ở trong hoàn cảnh bất an nào, đều cố gắng khiến bản thân sống thoải mái nhất. Sau khi xuyên Việt, Triệu Chăn rất ít khi nhớ lại chuyện kiếp trước, bé minh bạch quá khứ không thể lấy lại, chỉ có trân trọng hiện tại mới có thể có được tương lai. Nhưng vừa rồi, Triệu Chăn ít khi nhớ lại chuyện cũ lại mơ thấy cảnh tượng mình chết vì tai nạn giao thông. Cơn đau nhức vì bị ô tô tốc độ cao xô phải, máu tươi càng chảy tràn ra ngoài thân thì càng lạnh như băng, xuất huyết trong khiến không thể thở nổi, ý thức dần bị sói mòn, chỉ có thể cảm nhận sự sợ hãi vì thân thể mình chết dần đi, trong nháy mắt tử vong ập tới, Triệu Chăn bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Ám vệ giúp Triệu Chăn đắp chăn, tay chân luống cuống, thuận tay cầm luôn góc chăn lau mồ hôi cho Triệu Chăn, lau được hai cái mới nhớ ra phải dùng khăn tay. Một ám vệ khác hấp tấp tay chân rót trà cho Triệu Chăn, ly trà lắc la lắc lư rớt hơn nửa ra ngoài. Vẫn là nữ ám vệ tương đối cẩn thận, đi lấy nước ấm lau mặt cho Triệu Chăn. Triệu Chăn đắm chìm trong cảm giác sợ hãi cái chết, không muốn nói, không muốn động, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn đăm đăm. Chúng ám vệ vây quanh Triệu Chăn không biết nên làm thế nào mới phải, nhất thời vô ý bị Thừa Ảnh lách qua chỗ trống. Thừa Ảnh nhất quán thuộc phái hành động, lấy chăn bọc Triệu Chăn lại, ôm cả người cả chăn vào trong lòng, bàn tay thường xuyên luyện võ thô ráp giữ gáy Triệu Chăn, để khuôn mặt bánh bao tái nhợt tựa vào ngực mình. Vận công đề cao nhiệt độ cơ thể nhằm sưởi ấm cho Triệu Chăn. Những động tác này trước đây Thừa Ảnh thường xuyên làm, Triệu Chăn cảm thấy thực ấm áp thực thoải mái vì thế. Lười đổi người, chúng ám vệ trong lòng nắm chặt tay. Lại bị tiểu tử này giành trước, kỳ thật Thừa Ảnh phi thường lý giải sự rối rắm của nhóm ám vệ, trước đây hắn cũng thường xuyên rối rắm, mỗi một câu nói, mỗi một hành động đều rối rắm, bởi vì không muốn tỏ ra mình vô năng, nói cái gì làm cái gì đều luôn cố gắng suy nghĩ trước sau bó tay bó chân. Càng muốn tạo hảo cảm càng dễ dàng luống cuống tay chân tạo ra sơ hở, nếu không phải do hắn lúc trước quá sao động, làm nhiều chuyện phí sức không được cảm ơn cũng sẽ không bị Triệu Chăn phòng bị, rơi vào thế bị động thế này. Bây giờ ngược lại càng thoải mái, đã bị Triệu Chăn ghét bỏ tới cực điểm, trừ bỏ phá bình phá xuất. Bình vỡ không cần giữ, còn đường nào nữa, Thừa Ảnh suy nghĩ rất đơn giản. Nếu quang minh chính đại bị ngăn cản vậy lợi dụng lúc người gặp khó khăn đi. Trong phương diện, vô sỉ, Triệu Chăn và Thừa Ảnh cũng coi như khá giống nhau. Triệu Chăn từ trong mộng hoàn hồn lại, trước tiên không phải là cảm ơn Thừa Ảnh viện trợ mà là nhớ kỹ, Mỹ Đức qua sông đoạn cầu. Dùng, xong, liền, ném, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Chăn dãy dụa ló đầu ra, hung tợn chừng Thừa Ảnh một cái đầu ngốc mao rối tung không chút uy nghiêm, Thừa Ảnh nhìn xuống, thị giác chọc trúng manh điểm, trong lòng run lên, móng vuốt run lên, sờ sờ cái đầu ngốc mao hai cái, bởi vậy càng nhận thêm ánh nhìn cực kỳ hung ác từ ai kia. Khi Bạch Ngọc Đường đẩy cửa tiến vào, vừa lúc thấy một màn rối rắm này. Thừa Ảnh ngồi trên giường, trong lòng ôm bọc chăn mềm mềm, nhìn kỹ trong chăn lộ ra một cái đầu nhỏ bù xù, chủ nhân cái đầu tựa vào lòng Thừa Ảnh, ngửa mặt biểu tình hung tợn, hàm răng trắng sáng cơ hồ muốn cắn nát cằm Thừa Ảnh. Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, khụ, khụ, khụ, khụ, hai người đồng thời quay đầu nhìn, cách ho khan rất giả đến không thể giả hơn. Bạch Ngọc Đường tới tìm Triệu Chăn là vì chuyện Lâm Giang lâu. Ngủ nướng Bạch Ngọc Đường bị Bạch Cốc ăn no rừng mỡ đánh thức đang luyện đao trong viện vừa lúc nghe được Bạch Cốt Sơn chúng quỷ tố cáo với Bạch Cốc. Nhìn thấy đám người đã tập kích mấy vị tổ tử, xuất hiện ở nơi, mọi người cùng nhau ăn cơm. Căn cứ vào lời tự thuật lộn xộn của Bạch Cốt Sơn chúng quỷ, Bạch Ngọc Đường nhận ra chuyện này có khả năng có liên quan tới Lý Giai Hào. Bởi vì Bạch Cốt Sơn chúng quỷ nói chuyện không liền mạch, Bạch Ngọc Đường sợ có hiểu lầm gì trong đó, khó được khi cho Bạch Cốc một khuôn mặt tươi cười, nhờ hắn đi tìm một chiếc quỷ đáng tin hỏi lại cho rõ ràng. Bạch Cốc được nhi tử cười với mình một cái so với ăn tiên đan trường sinh bất lão còn sung sướng hơn, thí điên gọi tới một chiếc quỷ lanh lợi. Chiếc quỷ lanh lợi không hổ là chiếc quỷ lanh lợi, không chỉ đầu óc linh hoạt, mồm mép cũng lưu loát, vài ba câu đã kể rõ lại ngọn nguồn sự tình. Sáng hôm nay, chúng quỷ và Bạch Cốc ra ngoài ăn sáng, sau khi ăn điểm tâm xong mọi người được tự do hoạt động. Nói là tự do hoạt động, kỳ thật Bạch Cốt Sơn chúng quỷ vẫn tụ tập chơi chung với nhau, cảm tình tốt còn dính chặt lấy nhau bắt tay bày trò nghịch phá, biện kinh phồn hoa náo nhiệt cũng không thể chia rẽ được nhóm bạn thân này. Bạch Cốt Sơn chúng quỷ thường xuyên ở trong núi sâu, không quen bị vây xem ở chỗ đông người, không hiểu sao càng chạy càng hoang vu, vừa lúc nhìn thấy nhóm quỷ đáng ghét bị Bạch Cốc dọa chạy. Bạch Cốt Sơn chúng quỷ lén lút đi theo sau, định tìm một chỗ vắng người chùm bao tài oánh hội đồng, nhóm quỷ đáng ghét kia một trận xả giận dùm chủ nhân. Nhưng, nhóm quỷ đáng ghét rất giàu hoạt toàn chọn chỗ đông người mà đi, chúng quỷ bảy rẽ tám quẹo một đường đi theo, không phát hiện bất cứ nơi, phong thủy bảo địa, nào thích hợp để hành hung, thẳng tới khi nhóm quỷ đáng ghét đi vào Lâm Giang Lâu từ cửa sau. Nếu là bình thường, Bạch Cốt Sơn chúng quỷ vô pháp vô thiên khẳng định sẽ vọt vào trong điếm đập phá đồ đạc, nhưng chúng quỷ từng tới đây ăn cơm, biết chủ nhân nơi này là bằng hữu của thiếu chủ phu nhân. Triển chiêu chúng quỷ không dám đi vào, lại cảm thấy trong lòng ủy khuất mới chạy về tìm chủ nhân tố khổ. Bạch Ngọc Đường trong lòng căm giận, hắn sớm đã cảm thấy Lý Giai Hảo âm dương quái khí không tốt lành gì, ở trước mặt Triển chiêu thì luôn tỏ ra thân thiện, ở sau lưng Triển chiêu thì toàn làm chuyện khiến người ta ghét. Nhưng bình thường biểu hiện Lý Giai Hảo không có gì đáng trách, lại còn đặc biệt tốt với Triển chiêu vô tâm vô phế, Bạch Ngũ Gia muốn tìm xương trong trứng cũng không tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ngạo khí của Bạch Ngọc Đường, tự nhiên không có khả năng không có chứng cứ đã chạy tới trước mặt Triển chiêu bàn lộng thị phi, đành phải cố nhẫn a nhẫn. Biết Lý Giai Hảo quả nhiên có vấn đề, phản ứng đầu tiên của Bạch Ngọc Đường chính là nói cho Triển chiêu, phản ứng thứ hai là trăm ngàn lần không được nói cho Triển chiêu. Bạch Ngọc Đường vô cùng hiểu tính cách Triển chiêu. Triển chiêu hành trượng hiệp nghĩa, rất coi trọng chính đạo nhân gian, ngược lại coi nhẹ bản thân được mất ngẫu nhiên chịu thiệt cũng không để ý, cùng người khác ở chung thường nhớ ân không mang thù. Lý Giai Hảo dù sao cũng là biểu ca của Triển chiêu, hơn nữa cũng đối xử với Triển chiêu không tệ, nếu Lý Giai Hảo làm ra chuyện thương thiên hại lý, Triển chiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu Lý Giai Hảo chỉ có lỗi với một mình Triển chiêu, với tính cách Triển chiêu, nhiều nhất cũng chỉ là cả đời không qua lại với nhau nữa. Triển chiêu chẳng những không trả thù Lý Giai Hảo, mà còn có thể ngăn cản người khác trả thù, thậm chí còn nể tình xưa mà cầu xin cho Lý Giai Hảo. Bạch Ngọc Đường vô cùng bội phục sự độ lượng của Triển chiêu. Trong số những người hắn biết, người bao che khuyết điểm nhất, người âm hiểm nhất, người tâm ngoan thủ lạt nhất chính là Triệu Tiểu Trăn, vì thế liền có một màn trên, Bạch Ngọc Đường bắt gặp Triệu Trăn và thừa ảnh dây dưa trên long sàng. Ánh mắt Bạch Ngũ Gia lặng lẽ rời đi. Đã trải qua ân ân oán oán một đời giữa tiên hoàng và hoàng hậu, vây xem Huệ Quốc công chúa và Lâm Phò Mã tương ái tương sát, quay đầu nhìn lại thấy mình và Miêu Nhi tương thân tương ái, Triệu Tiểu Trăn mưa dầm thấm đất dẫn tới tính hướng lệch lạc, a chắc phải tìm Miêu Nhi bàn về vấn đề giáo dục Triệu Trăn mới được. Không thể khiến đứa nhỏ này hiểu lầm, cho rằng tình yêu nam nữ không có chân thành, nam nam yêu nhau mới là vĩnh cửu. Gặp chuyện có liên quan tới Triển chiêu, Bạch Ngọc Đường hưng chí bừng bừng, Triệu Trăn sắp không còn biết có người miệng lưỡi lưu loát như vậy. Nghe Bạch Ngọc Đường nhắc tới Lâm Giang Lâu và Lý Giai Hảo, Triệu Trăn chột dạ cúi đầu uống trà, xem ra Bạch Ngọc Đường còn chưa biết Lý Giai Hảo siêu tập một đám người có dung mạo cử chỉ giống với Triển chiêu, mỗi ngày thấy vật nhớ người ý dâm vặn vẹo. Bằng không Lâm Giang Lâu đã sớm bị Bạch Ngũ Gia san thành bình địa, thi thể Lý Giai Hảo không phải bị đập thành vụn băng thì cũng bị băm nát cho cầu ăn. Triệu Trăn có chút phát sầu, vạn nhất nói ra chân tướng cho Bạch Ngọc Đường, Triển chiêu không có ở đây, ai có thể ngăn được vị cao thủ này. Đập chết Lý Giai Hảo thì không sao, nhưng đập xong rồi thì giải quyết hậu quả thế nào? Lý do đập gã khẳng định không thể nói, mà không thể nói lý do chính là vô cớ giết người, mà vô cớ giết người, cầu đầu trảm vừa manh vừa sắc, vô cùng hoan nghênh ngài. Bạch Ngọc Đường muốn điều tra Lý Giai Hảo, chân tướng khẳng định không giấu được, tiến hành theo tuần tự dù sao cũng dễ chịu hơn một phát không thể vãn hồi. Triệu Trăn rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn, Bạch Ngọc Đường hẳn không có xúc động như vậy. Đi, Triệu Trăn lắc lư đôi chân ngắn ngủi giữa không trung, từ trên ghế nhảy xuống, cọ tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, hai tay chống đầu gối hắn muốn bỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tiểu quỷ này có tật xấu gì, ngồi yên nói chuyện không được hay sao mà cứ nói một nửa lại trèo lên đùi người ta ngồi là thế nào? Triệu Trăn thường ngày hay làm mấy chuyện kỳ quái, nói mấy lời kỳ quái, lúc cảm thấy rất kỳ quái thì khi ngẫm nghĩ lại thật ra đều rất có ý nghĩa. Triệu Trăn bỗng nhiên cọ tới gần khẳng định có nguyên nhân, Bạch Ngọc Đường ngồi yên không nhúc nhích chờ xem nhóc con này có ý đồ gì. Triệu Trăn thật vất vả trèo lên ngồi yên ổn trên đùi Bạch Ngọc Đường, hai tay nắm chặt vạt áo trắng tinh của hắn, bày ra tư thế cá chết lưới rách. Vạn nhất Bạch Ngọc Đường nghe được tin tức gì kích động, trực tiếp lao ra oanh tạch Lý Giai Hảo, chẫm liền xé rách quần áo Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường sĩ diện như vậy khẳng định sẽ không chịu trần truồng mà chạy ra ngoài, thừa dịp hắn thay quần áo, sai ám vệ đi gọi Triển chiêu tới dập lửa. Trẫm thật sự rất cơ trí ha ha, tặng 2.333 điểm tán thưởng, tự cho bùng cháy được kỹ năng mới xé rách quần áo Triệu Chăn hàm xúc kín đáo, có tăng có giảm bán đứt Lý Giai Hào. Triệu Chăn trong lòng yên lặng đếm số 1, 2, 3, đếm tới tận 27, 28, 29, vẫn thấy Bạch Ngọc Đường không hề có bất cứ phản ứng gì. Lòng bàn tay Triệu Chăn khẽ đổ mồ hôi, nhấc mí mắt lén nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường, Sigma, Bạch Ngọc Đường cư nhiên nở nụ cười, chẳng lẽ đây chính là giận quá hóa cười trong truyền thuyết. Hai mắt Bạch Ngọc Đường vốn khuyết thiếu cảm xúc dao động, lúc này tựa hồ chuẩn bị một hồi phong bạo kinh thiên động địa, trên mặt treo biểu tình tựa thiếu phi thiếu, Bạch Ngọc Đường thế này càng giống Bạch Cốc. Bạch Ngọc Đường chỉ móng vuốt Triệu Chăn, buông tay, hai chữ thực bình tĩnh, không có lãnh khí, không có ghét bỏ, tay Triệu Chăn giống như bị bỏng nhanh chóng buông tay. Triệu Chăn thấp thỏm nói, Bạch đại ca bình tĩnh a, Bạch Ngọc Đường hỏi lại. Ta còn chưa đủ bình tĩnh sao? Triệu Chăn khóe miệng co giật, chính là rất bình tĩnh thật đáng sợ có biết không? Hết chương 93, cách chương.